Đây là trọng bảo của Long tộc, không phải là thứ ngươi có thể có. Trên mặt lão già Long Cửu nhưng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Chẳng lẽ ngươi muốn khinh nhờn thần khi, đánh cắp trọng bảo sao? Đây là tiền thù lao chữa bệnh, sao có thể ưa lại được? Dương Kỳ liền tục cười lạnh, xem ra thần Long bộ các ngươi đều là Long tộc không biết xấu hổ, truyền ra ngoài không phải là nhục nhà vô cùng sao? Ai dám buôn bán với thần Long bộ của các ngươi nữa? Đừng dùng những lời nói này, ta là Long tộc cao quý. Huyết Long tộc chúng ta, tất cả đều là C phải kinh dâng cho chúng ta. Nữ từ Long tộc tiến lệu một bước, N, thế nào? Ngươi có giao ra đây không? Nếu không đừng trách chúng ta không khách khi nữa. Tốt rồi, công tư Long tộc Long Vô Cực vung tay lập tức Dương Kỳ liền cảm thấy thần khi tinh đế Long sảng trong cơ thể mình chấn động, muốn bay ra ngoài. Hiển nhiên ương đó còn có cấm chế cực kỳ lợi hại còn sót lại của Long Vô Cực, chưa thể luyện hóa ngay được. Thế thì lại càng có thế tương kế tựu kế. Tâm linh Dương Kỳ khẽ động. Hắn giả bộ như không thế trận áp được, thân thế chấn động kịch liệt. Tinh đế Long sảng liền bay ra, lại hạ xuống dưới thân Long Vô Cực. Công tử Long tộc Long Vô Cực ngồi ngay ngắn ền giường rỗng, lạnh lùng cười nhìn Dương Kỳ. Tốt lắm, ta chưa bao giờ gặp kẻ nào dám lên mặt với người của ta. Hiện giờ ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây. Ta cho ngươi một cơ hội, đập đầu đi theo ta, làm việc cho ta. Nếu không chỉ có chết, đại năng cứu Dương Thần Tông ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đột nhiên phát ra tiếng thét dài, chúng ta đã có hiệp nghi, ta có thể mở được đường trong cứu Dương Thần Tông, được cứu Dương Thần Tông che chở. Hiện giờ cho thủ Long tộc Thần Long Bộ tới đây bức bách ta, các ngươi vì sao không ra ngăn cản? Âm thanh tiêu huyền ra ngoài, kéo dài không thôi. Rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, nhưng lại không có tiếng ai trả lời. Đừng kêu nữa, chi là một cửu Dương Thần Tông, không dám đối nghịch với Thần Long Bộ của chúng ta đâu. Nếu dám đối nghịch với chúng ta thì kết cục chỉ là bị ưa bui chôn vui thôi. Long Cửu Nhung cười nanh ác, trước tiên ta đánh gãy hết xương cốt của ngươi đã, xem xương cốt của người có cũng hay không. Dù là thiết cốt cũng phải chết. Nhóm đích lãng khách hong hát công Thánh Vương Yêu Ổ, U Y Idol, Lý Ly, U Mộng Nhập 171 ấn C không cứu Dương Thần Tông, ta mở được đường ở nơi này đến kiếm được không ít bảo bối cho các ngươi tại thời điểm này lại chẳng quan tâm sao. Dương Kỳ lại hét lên một làn nữa. Đây là hắn cố tình, biết rõ cửu Dương Thần Tông sẽ không trợ giúp hắn, thế nên hành động như vậy để về sau ở Ương Liên Minh hộ đạo cũng có thể mở tông phái một lần nữa. Nếu không có chút đầu hiện đã tách khỏi cửu Dương Thần Tông thì khẳng định sẽ bị nhiều người quấy nhiễm, thậm chí nói là vong ân phụ nghĩa. Hiện giờ mình lại để cho cứu Dương Thần Tông tới đối kháng công tử Long Vô Cực, đối phương không đi ra rõ ràng là không bảo vệ nổi hẳn, trực tiếp rời đi cũng là bình thường. Ha ha, ngươi có gào nổ phối cũng không có ai tới giải cứu ngươi đâu. Nữ từ Long tộc cũng cười. Dương Kỳ hố lên như vậy rõ ràng là đã tới bước đường cùng rối. Thần niệm của rất nhiều đại năng thái cổ của cửu Dương Thần Tông ền thực tế đều đang quan sát nhưng lại không có ai ra tay can thiệp. Rất nhiều thần niệm ao đổi, có cần ra nói một hai lời hay không? Nói làm gì? Để cho bọn bộ cãi nhau đi. Chẳng lẽ cửu Dương Thần Tông chúng ta có thể chống lại thần Long bộ sao? Hiện giờ bản cải giao tình này, về sau sống còn tốt. Thần Long Bộ đã gia nhập Liên Minh Hộ Đạo, ít ngày nữa còn muốn mở Thần Long Đường, không thừa cơ kéo gần quan hệ thì còn chờ tới nơi nào? Huống bố đây là chuyện nội bộ Long tộc của bọn họ. Tên Long Ngạo Thiền kia có trưởng lão Long tộc sau lưng, không biết có đi ra can thiệp không? Trưởng lão Long tộc cũng sao can thiệp được? Địa vị của Thần Long Bộ cực cao, có lực áp bách đôi với bất cứ Long tộc nào. Chúng ta hay vẫn ra nói một cần đi. Ầm ầm. Ngay lúc Dương Kỳ và Long Vô Cực đối kháng, ương chớp mắt có tiếng nói của thái cổ đại năng của cửu Dương Thần Tông truyền lại, công tử Long Ngạo Thiền, không phải chúng ta không giúp ngươi mà đây là việc nhà của Long tộc các ngươi, chúng ta là nhân loại nên không tiện can thiệp. Xin tha thứ cho, đây cũng là một lý do không thuyết phục lắm. Tốt, đã như vậy thì cửu Dương Thần Tông các ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa. Dương Kỳ thét dài, ân oán trước đây xóa bỏ hết tốt rồi. Đừng có nói lời vô dụng nữa. Long Vô Cực công tử không kiên nhẫn gõ gõ tay. Thế nào, làm việc cho ta hay là chế? Thần Long Bộ chúng ta sắp sáng lập Thần Long Tống, đối kháng tà mà thế giới tương lai, hiện giờ ngươi nếu theo ta thì cũng có thể trị bệnh cứu ngươi, đạt được rất nhiều lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trưởng lão Long tộc phía sau lưng người cũng có thể được phong thưởng, địa vị của gia tộc các người cũng có thể thành gia thần của Thần Long Bộ chúng ta, đời đời kiếp kiếp là gia nó cho chúng ta, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Thằng nhãi, công tử nhà ta đã tận tình khuyên báo như vậy là muốn người tỉnh ngộ. Ngươi nếu vẫn gian ngoan mất linh thì hối bản cũng đã muộn rồi. Long Cứu Nhung vung tay kích động, đời tới khi ta bóp nát xương cốt toàn thân người thì người muốn làm việc cho công tử nhà ta cũng trầm rối. Nhanh chóng quỳ xuống, cao thủ Long tộc đều hò hét. Ôi, Dương Kỳ thở dài một tiếng. Các người muốn chết thì ta xê, cách trương.